Linh vực, chương 1793, âm hồn bất tán, 2, góc truyện audio.com, Kiền Thăng, các ngươi trước bay về phía trước trong chốc lát, trong 20 dặm, các ngươi đi phía trước sẽ không gặp phải ác ma nào khác. Tần Liệt cảm ứng một phen nói. Địch già, chúng ta lưu lại giết 6 tên nọ, hai chúng ta, ngươi có lầm lẫn không? Ta hẳn là đã cùng ngươi nói rõ ràng, dưới trướng Đạt Bỉ Ni Đặc so với 3 ác ma trước ngươi gặp được cường đại hơn nhiều. Địch già cả kinh kêu lên. Chúng ta cũng lưu lại đi, Thương Diệp nói. Ta sợ bọn họ vừa thấy các ngươi, liền đem tin tức các nhóm phóng xuất ra, như vậy chúng ta sẽ không có khả năng an an ổn ổn ở hoạt động Hoàng Tuyển luyện ngục. Tần Liệt cười khổ. Sao không cắt đuôi bọn họ? Địch già trầm giọng nói. Trong đó có một tên, hẳn là ác ma cao giai, hắn cho ta cảm giác nguy hiểm giống như ngươi. Có tên kia ở đây, chúng ta muốn hoàn toàn cắt đuôi bọn họ chỉ sợ có vẻ sẽ khó khăn, Tần Liệt nói. Ác ma cao giai, huyết mạch bát giai, nguy hiểm giống như ta. Địch già nói thầm vài câu, trong mắt dần dần lượn lờ sát ý nồng đậm. Ta nghĩ ta biết là ai, khó trách bọn hắn có thể tìm được chúng ta. Tần Liệt, bọn họ cũng không cần rời khỏi, ta có biện pháp để cho tên này, không thể đem tin tức nào truyền đi ra ngoài. Đương nhiên, chúng ta cần cam đoan đưa bọn họ toàn bộ giết chết. Tên kia là ai? Tần Liệt hiếu kỳ nói. Một huynh đệ khác của ta, địch già âm thanh lạnh lùng nói. Huynh đệ ngươi thật đúng là nhiều, chỗ nào cũng có thể gặp được, Tần Liệt trêu chọc nói. Tiếc nuối là ta cùng huynh đệ này vừa thấy mặt liền có khả năng một người phải chết, địch già vẻ mặt lạnh nhạt nói. Hắn nhíu mày nghĩ nghĩ, đối với đám người Thương Diệp nói. Các ngươi trước tiềm ẩn đi, chờ ba đinh dẫn dưới trướng Đạt Bỉ Ni Đặc lại đây, cùng chúng ta động thủ, các ngươi lại đột nhiên xuất hiện. Ác ma cao giai kia kêu ba đinh. Tần Liệt hỏi, lại là một tên cùng cha khác mẹ, bất quá ba đinh so với ba phế vật tạp phổ tư nọ cường đại hơn nhiều. Địch già trong lòng cân nhắc thực lực hai bên, ánh mắt ở trên người Tần Liệt cùng Thương Diệp ngắm tới ngắm lui. Ta tin tưởng ta hẳn là có thể hơn ba đinh, nhưng mà nếu muốn giết hắn, ta chỉ sợ cũng phải trả giá. Ta hy vọng sau khi ba đinh xuất hiện, người có thể hợp lực cùng ta, chúng ta phải nhanh một chút đem ba đinh giết chết. Bên trong bọn họ cũng chỉ có ba đinh có bản lĩnh đem tin tức phóng ra. Tần Liệt gật đầu, tốt, đám người Thương Diệp lại là căn cứ địch giả yêu cầu, lặng lẽ đem khí tức huyết mạch cùng linh hồn dao động che giấu, bóng người cũng dần dần biến mất. Cũng không tệ lắm, địch giả nói thầm một câu, lấy linh hồn cảm ứng của hắn, ở sau khi đám người Thương Diệp cố ý ẩn nấp khí tức cũng không thể nhận thấy được dị thương. Hắn tin tưởng ba đinh ở phương diện linh hồn cảm giác còn không bằng hắn. Ba đinh có thể đuổi theo, hẳn là bởi vì ta, địch giả hừ một tiếng nói. Huyết mạch thiên phú ba đinh đến từ chính mẫu thân hắn, có khứu giác sâu sắc. Cái loại khứu giác này, khác với linh hồn cảm ứng, chỉ là nhằm vào khí tức huyết mạch. Ở trên người ta, dù sao có khí tức huyết mạch phụ thân, hắn hẳn chính là căn cứ từng đợt khí tức nọ, dọc theo đường đi truy kích tới đây. Hắn cùng ngươi có cựu oán, Tần Liệt ngạc nhiên nói. Ta có một thân muội muội, ba đinh từng thương tổn qua nàng, khi đó ta thực lực không đủ, tuy ta đem muội muội bảo hộ được nhưng vẫn bị ba đinh đánh bị thương nặng, địch già vẻ mặt âm. Góc truyện audio.com, lãnh như một độc xà khát máu, nếu không phải một thúc thúc của ta trùng hợp ở phụ cận, lúc ấy ta đã bị hắn giết. Thân ca ca ngươi muốn giết ngươi, vì cái gì ngươi phải bảo vệ muội muội ngươi? Y theo cách nói của ngươi, không phải giữa thân huynh đệ đang âm thầm tranh đấu chém giết sao? Tần Liệt càng thêm kinh dị. Địch già ra mặt run rẩy một chút nói, tại trên đời này ta chỉ có đối với muội muội của ta thật sự là không hạ thủ được. Cái này cũng là nguyên nhân ta không bằng ca ca nọ. Tần Liệt sắc mặt trầm xuống, ca ca khác của ngươi. Huynh đệ tỉ muội cùng cha mẹ giữa huyết mạch chỗ cộng đồng nhiều nhất có thể hỗ bù dung hợp tốt nhất, địch già hít sâu một hơi nói. Hắn giết 10 huynh đệ cùng cha khác mẹ, cũng không có ích lớn bằng giết chết hai chúng ta. Tần Liệt hoảng sợ, địch già trên mặt tràn đầy cay đắng nói. Ba tên được cha ta tán thành, người nào không phải đem huynh đệ tỉ muội đều giết sạch, đem huyết mạch thân huynh đệ cùng thân tỉ muội dung nhập tự thân, mới chính thức cường đại hẳn lên. Đồ điên không thể nói lý, Tần Liệt lắc đầu cảm thán nói. Hắn thực không có dự đoán được con nối dòng Hoàng Tuyền quân chủ này, cạnh tranh lẫn nhau lại tàn khốc ma diệt nhân tính như thế. So với địch già gặp phải, hắn bỗng nhiên cảm thấy chính mình may mắn hơn. Ở khi hắn âm thầm cảm khái. Hắn cảm thấy được 6 dưới trướng Đạt Bỉ Ni Đặc đã chậm rãi sờ soạng lại đây. Lấy ba đinh ác ma cao giai cầm đầu, tựa như cảm thấy hắn cùng địch già không thể ý thức được bọn họ đã đến, đột nhiên trở nên thật cẩn thận, nghĩ đến đánh lén. Thiên chân địch già cười lạnh châm chọc, cũng lúc ba đinh đột nhiên từ chỗ tối bay ra, ta thiếu chút nữa quên, địch già ngươi là phi thường am hiểu lực lượng linh hồn. Hắn vừa hiện ra, năm ác ma bát giai khác cũng đều đem ma thân thật lớn dữ tợn lộ ra. Năm ác ma huyết mạch đạt tới bát giai, hình thể cũng không phải đặc biệt lớn, nhưng huyết mạch khí tức bọn họ giống như năm tòa hỏa diễm hỏa sơn phun dũng dữ dằn. Đều là huyết mạch bát giai, năm tên cái so với ba tên trước đó bị hắn giết chết quả nhiên lợi hại hơn rất nhiều. Chỉ là năm ác ma bát giai này, vẫn như cũ không bằng ba đinh bên kia. Ba đinh chẳng những khí tức huyết mạch cuồng liệt, linh hồn dao động cũng mãnh liệt hùng hậu. Hắn là một ác ma cường đại đủ để cùng địch già chống lại. Vị này là, hắn chú ý tới Tần Liệt, một bằng hữu địch già đáp, Tần Liệt hướng về phía ba đinh nhếch miệng cười. Không có hoàn toàn kích phát huyết mạch ác ma, hắn giờ phút này không phải ở trạng thái ma hóa, nhưng mà tóc cùng đôi mắt màu tím của hắn, hoàn toàn là đặc thù ác ma cao giai. Nơi này là hoàng tuyển luyện ngục, tóc tím mắt tím, lại cùng địch già đứng chung một chỗ, trên người còn mơ hồ phóng thích khí tức thâm uyên, mặc cho ai đều xem hắn là ác ma. Ba đinh tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ, bằng hữu, địch bằng hữu già. Hắc hắc, địch già có nói cho ngươi, hắn đã muốn bị trục xuất hay không? Chỉ cần hắn dám xuất hiện ở hoàng tuyển luyện ngục, ác ma gì, đều có thể chém giết hắn. Ta biết điểm này, thì sao? Tần Liệt vẻ mặt bình tĩnh nói. Ngươi cố ý nhắc nhở ta điểm này, có phải muốn nói cho ta biết ta sẽ cùng bị giết với địch già? Bị, các ngươi giết chết hay không? Cách chương.